Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, lại là nhập mộng. Canh thứ nhất, thời gian lại là không ngừng về phía trước. Phần sơn thế giới bên trong, mồ khắp nơi, mỗi vạn năm ra ba cái kính tượng chi tử, còn phải tìm được bọn họ. Này bổ sung tiến vào tốc độ, hiển nhiên sẽ không nhanh. Bởi vậy những mồ mả kia, không ít trống rỗng. Oanh, một ngày này, lại là một cái tiếng ầm ầm, bắt nguồn từ tòa nào đó mồ bên trong. Một tiếng sau, liền cáo hạ xuống, trong núi khôi phục yên tĩnh. Là ai? Tiếng hét lớn, lập tức từ tòa nào đó bên trong thung lũng, ầm ầm mà lên. Thung lũng này bị trận pháp cấm chế sương mù phong tỏa chặt chẽ. Dứt tiếng, không người trả lời. Ở nguyên thần bị phong tỏa tình huống, giấu ở phía dưới tu sĩ là nhất định phải đi ra mới có thể sử dụng con mắt xem đến cảnh tượng bên ngoài. Ở lại quá rồi tốt chỉ chốc lát sau, thung lũng kia miệng nơi rốt cục đi ra một bóng người, là cái trung niên dáng dấp nam tử. Vóc người tầm trung, dáng vẻ sinh cực tầm thường, cả người tỏa ra dòng âm lãnh tâm ý, cũng không biết là tu luyện cái gì tà công. Trong hai con mắt, hàn mang lóe lên, ngoài thân của hắn, cẩn thận chùm vào một tầng màu xanh lam quang ảnh vò. Sau khi đi ra, lập tức là nhìn về phía bốn phía phương hướng, nhưng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào cái bóng. Cũng không gặp cái gì bị nổ nát dấu hiệu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên đầy mắt vẻ nghi hoặc. Hô tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiếng gió đã điên cuồng gào thét mà lên. Liền đến tự thân trách. Đến từ mấy trượng bên ngoài, một bóng người không hề có một tiếng động xuất hiện. Chỉ điểm một chút đến. Một chỉ này không có bao nhiêu hùng vĩ sắc bén, nhưng chỉ mang bên trong lại lộ ra nồng đậm đạo tâm khí tức. Địch tấn công, người đàn ông trung niên phát hiện dị thường, con mắt thẳng trừng, hô hấp đều bị hãi đoạn tuyệt, chỉ ngăn ngắn run lên nửa cái sau chớp mắt, liền hướng sau mặt trong sương mù thối lui. Đáng tiếc trước sau là muộn, mất tiên cơ, đối phương lại áp sát quá gần. Tiếng oanh kích vang, một đạo kia chỉ mang rơi ở người đàn ông trung niên ngoài thân màu xanh lam vỏ trên. Vỏ không có nát đi, nhưng cái kia nồng đậm đạo tâm sức mạnh, nhưng là xuyên thấu vào. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt này, phảng phất là uống say, lại phảng phất là khốn cực kỳ bình thường. Ánh mắt lập tức mờ mịt lên, đầu óc hỗn loạn, mí mắt thẳng hợp, thẳng cảm giác được, trong thân thể linh hồn phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường. Muốn rời khỏi thân thể, đi vào trong một thế giới khác, hướng sau thối lui động tác, đương nhiên cũng ngừng lại, ầm ầm ầm lại là liên tiếp mấy đòn tiếng vang, tầng tầng công kích kéo tới, người đàn ông trung niên mí mắt hợp lại, triệt để vào trong mộng đi, nổ lớn ngã trên mặt đất, cái kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Đương nhiên chính là Mộng Điệp Công, Trang Chu. Thủ đoạn này tên liền gọi là nhập mộng, nhưng chỉ là đưa đối thủ nhập mộng, chính mình nhưng sẽ không đi vào. So với Phong Vũ Lê Hoa năm đó nhập mộng đến, lợi hại hơn hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại Phong Vũ Lê Hoa có lẽ cũng đã đạt đến tầng thứ này. Đây là Trang Chu tiếp nhận Long Cẩm Y, làm ra đệ nhất cọc sống. Hoàn mỹ thành công, phong tỏa pháp lực, tìm một cái hang động, mới đem đối phương làm tỉnh lại. Phát hiện là cực tà kính tượng chi tử, Trang Chu cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp làm thịt, giết sau, học Long Cẩm Y bình thường, làm ra điên cuồng tự sát giả tạo đến, rồi mới từ truyền tống trận rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Trang Chu bắt đầu chính thức tiếp nhận Long Cẩm Y. Người này tam biến thần thông không tầm thường, bản thân cũng là cáo già bình thường nhân vật, làm lên việc đến cẩn thận mà lại thuận lợi. Nhưng theo thời gian này từng ngày, từng năm đi qua, sự tình luôn có không như ý thời điểm. Dãy núi cao cao, mây phong sương khóa, số 56 mồ, lại là một chỗ giam giữ tu sĩ mồ. Trong đó giam giữ tu sĩ là cái chí nhân trung kỳ tu sĩ, tên là Độc Cô Hạc, là nhân tộc thánh vực bên trong, cực có mấy phần tiếng tăm tu sĩ. Niên kỷ so với Phương Tuấn Mi bọn họ đời này nhỏ hơn không ít, xem như là cùng loạn thế khắc thủ một đời, nhưng tu đạo năng khiếu cực cao, hơn nữa lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, tên tuổi không nhỏ, là cái cực tà tu sĩ, cùng cái khác không ít tu sĩ một dạng. Độc Cô Hạc bị bắt tới sau, quan ở đây phát một trận điên, ra lại không ra được, đành phải bố trí trận pháp cấm chế, làm ra cái mai rùa đến, đem mình núp ở bên trong. Oanh, một ngày này, trận pháp cấm chế bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, hang động vi vi bắt đầu run rẩy. Một tiếng sau, liền không còn âm thanh. Trong hang động, Độc Cô Hạc đột nhiên mở mắt ra. Người này là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên. Một thân màu đen huyền y, vóc người gầy gò thật dài, mặt tuấn tú như ngọc, một mực mái tóc dài trắng như tuyết, cho người dữ tợn lại bắt mắt cảm giác. Đầu hơi đổi, một đôi mắt nhìn về phía âm thanh chỗ đến phương hướng, tinh mang lóe lên, lộ ra cẩn thận lại giả dối vẻ trầm ngâm đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều đừng hòng câu ta đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, người này lầm bầm lầu bầu một câu, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Oanh, chén trà nhỏ thời gian sau, đòn thứ hai tiếng ầm ầm vang lên, hang động lại run rẩy. Độc Cô Hạc lần này mắt đều không trợn, tiếp tục tu luyện. Oanh, lại chén trà nhỏ thời gian sau, đòn thứ ba âm thanh truyền đến, một thân pháp lực khí tức như cuồng long lăn lộn bình thường đột nhiên phun trào một thoáng. Độc Cô Hạc rốt cục lại một lần mở mắt ra, một tia hàn mang lóe nhanh mà qua. Hừ, do dự một chút, đến cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt lại. Oanh, lại là chén trà nhỏ thời gian sau, đòn thứ tư âm thanh truyền đến. Hô, Độc Cô Hạc rốt cục lại không nhịn được, mở mắt ra sau, một cái đứng lên, trong hai con mắt, sát cơ hừng hực mà lên, phảng phất bị dã thú bị phát cuồng bình thường. Lẽ nào có lý đó, lão tử ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi là dựa vào cái gì nhất định phải đến tính toán ta? Rốt cục vẫn là không nhịn được. Tang, kim quang lóe lên, đầu tiên là mở ra một tầng phòng ngự thần thông, lại lấy ra một cái ánh vàng loè loè bảo kiếm đến. Là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này mới đi ra ngoài, tốc độ chậm gì gì, vẫn ép trụ mấy phần lửa giận, nhưng vẫn cứ rất nhanh. Ra trận pháp cấm chế đến, sau khi đi ra, giống nhau những tu sĩ khác bình thường, ánh mắt nhìn quét đi ra ngoài, quỷ ảnh tử cũng không có phát hiện một cái, mà ở một khắc tiếp theo, sắc bén tiếng gió rít đột ngột bắt nguồn từ bên người cách đó không xa, vẫn như cũ là Trang Chu, trước vẫn ẩn thân ở phụ cận, gặp Độc Cô Hạc đi ra, không nói hai lời, chính là đánh lén, chính là nhập mộng nổ ra. Độc Cô Hạc tuy rằng cẩn thận, nhưng làm sao thần thức bị phong, dựa cả vào con mắt xem, tất nhiên muốn cùng những tu sĩ khác một dạng, rơi vào hậu chiêu bên trong, con người thẳng trừng, hô hấp đình trệ, hãi đến trái tim kinh hoàng, cũng là như người bình thường, vội vã hướng về phía sau trong trận pháp sương mù thối lui. Nhưng tương tự là chậm vài tia, tầng tầng một thanh âm vang lên, Độc Cô Hạc chặt chẽ vững vàng bị bắn trúng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ầm ầm ầm sau một khắc, lại là một mảnh chỉ mang đánh tới, tất cả đều là nhập mộng chỉ, dựa theo trước trải qua, Độc Cô Hạc trúng rồi nhiều như vậy phát, sớm nên nhập mộng, nhưng người này lại phảng phất vẫn có mấy phần thần trí. Trở tay một kiếm, oanh đi ra, oanh hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?